Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, vui quá hóa buồn, tiên binh đem Thái Sơn phủ sự tình báo đi lên thời điểm. Đế Tuấn cùng Minh Mị đang ở Lạc Hà Điện xem diễn. Hai người nghe vậy cơ hồ choáng váng, hai mặt nhìn nhau, nhất thời nhưng lại không biết nói nên nói cái gì đó. Ngươi là nói, ca ca ta muốn đem trong phủ sự tình vung cấp Thôi Ngọc. Nữ tử khóe môi hơi hơi nhếch lên, là muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Một đôi mắt thủy quang liễm diễm, như có tinh thần ảnh ngược trong đó. Đẹp mắt phải gọi nhân không dám nhìn thẳng, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng. Thiên binh phía trước cũng nghe quá mắt như hoa đào những lời này. Tí Bạch Đào Đào chủ nữ nhi gả tới được thời điểm. Bọn họ vài cái liền tương đối quá, hoa đào tiên tử nữ nhi tuy đẹp, cũng không như Thái Sơn phủ đế cơ. Hiện thời mắt thấy tứ đế cơ một bộ cười tươi như hoa kiều huyền bộ dáng. Quả nhiên đam được rất tốt này bốn chữ, chỉ là không biết kia phàm nhân như thế nào xuất chúng. Có thể được nàng coi trọng có thêm monster bất quá nghĩ đến hẳn là rất nhanh sẽ có thể gặp được. Chắp tay hành lễ, tiếp tục trả lời, là, ban cho phán quan chức, vì thiện giả thêm thọ, nhưng ác giả chết, chỉ chờ hắn trở về tức khắc tiền nhiệm ân ni, ngươi chớ không phải là vừa muốn gả một lần. Ngươi đời này đều cùng hắn thành vài lần hôn, không ngấy sao, Đế Tuấn lắc lắc quạt xếp, bỗng nhiên cảm thấy tâm can nhi đau, nàng thành hôn, hắn có phải không phải cũng muốn thêm phân đầu cưới. Quả nhiên vẫn là sinh nữ nhi hảo, Thái Sơn phủ thuế má còn nguyên hoàn trả đi, nói không chừng cửu trùng thiên còn phải tự xuất tiền túi. Hơn nữa rất nhiều, không ngấy, gả cho hắn bao nhiêu lần cũng không ngấy, cười đến ánh mắt đều loan. Minh Mị biết bản thân không tiền đồ, thoáng thu liễm tươi cười, nhưng là, ca ca ta là nghiêm cẩn sao? Phủ quân không giống như là đang nói giỡn. Phủ quân phu nhân có thai, hắn nói muốn ở thế gian cùng nàng sinh sản, này công vụ trước hết bất kể, còn nói muốn đem sinh tử bộ cho ngài làm đầu cưới, kỳ thực minh triệt nguyên thoại là. Hắn làm Thái Sơn phủ quân lâu như vậy, ngày ngày cẩn trọng, cũng nên phóng cái nghỉ dài hạn, vừa vặn kêu Thôi Ngọc xử lý này đó sốt ruột sự. Thiếu chút thanh nhàn nói chuyện yêu đương, Mặc Ly có thai. Ta muốn làm cô cô sao? Ý cười cao đến đáy mắt, không chỉ vì bản thân cao hứng, càng là vì ca ca cùng kia chỉ tiểu hồ ly vui vẻ. Một bên Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, thế nhân đều nói Thái Sơn phủ lệ khí quá nặng, khả dưới cái nhìn của hắn, trên đời này cái gì chuyện tốt đều hướng Thái Sơn phủ chạy. Xinh đẹp cô nương ở Thái Sơn phủ, tiền đã ở Thái Sơn phủ. Ngay cả này tình a yêu a cũng đều vòng quanh Thái Sơn phủ nhân truyền. Gọi bọn hắn vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy đàn, còn có sinh tử bộ. Ngày sau nếu là đến Thôi Ngọc trong tay, không biết là phủ so trong tay Minh Triệt hảo lừa chút. Nhớ tới cái kia phàm nhân, Đế Tuấn mị hí mắt, sớm như vậy thật tốt, sớm lời như vậy Thôi Ngọc sẽ không cần đi tu la giới, nha đầu. Liên tính không có ca ca ngươi ngăn trở, tu la giới hắn cũng cần phải đi nhất tao, muốn ngăn chặn này từ từ trúng khẩu, quang đùa giỡn tiểu thông minh không thể được cho nàng hắt dội nước lã. Muốn gọi nàng thanh tỉnh chút, bọn họ không khỏi cũng quá không đem bản thân để vào mắt. Không có Minh Triệt, hắn này tam giới đứng đầu cũng là bài trí sao. Quên đi, dù sao này tội đều chịu qua. Ngày sau hắn trở về người khác liền sẽ không nói cái gì thôi. Ta muốn làm cô, không biết Ali này nhất thai là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, nếu cái nam hài nhi thì tốt rồi. Có thể cưới Huyền Ninh, tuy rằng Huyền Ninh so với hắn hơi dài quá như vậy một ít. Nhưng hẳn là không ảnh hưởng, dù sao tuổi loại sự tình này đối thân tiên mà nói. Một điểm đều không trọng yếu. Mau mau mau, mau đưa cái kia tiểu tổ tông cưới đến các ngươi Thái Sơn phủ. Nghĩ lại bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, vội sửa lời nói, không được, không thể gọi các ngươi hai nhà cường cường liên hợp trợn trừng mắt. Minh Mị đắm chìm ở phu quân đem về cùng trong phủ sinh con trai vui sướng bên trong. Căn bản không đếm xỉa tới hắn. Chờ Thôi Ngọc đã trở lại, nói không chừng bọn họ còn có thể đi thế gian nhìn xem cái kia tiểu chất nhi. Đứng dậy trong nháy mắt, lợi nhận cắt vỡ da thịt cảm nhận sâu sắc đánh úp lại. Minh Mị phảng phất có thể thấy máu tươi đem trên người quần áo tầng tầng tẫn nhiễm. Yêu dị hoa hồng khai ở nam nhân bụng, vừa khéo miệng vết thương lại lần nữa nhận đến trọng kích. Đau đến nàng trước mặt bỗng tối sầm liền chết ngất đi qua. Đế Cơ, Đế Tuấn mắt thấy nhân ở trước mặt nàng ngã xuống. Bước lên phía trước đi phù, thiên quân, ta đi thỉnh ngự y, không cần, một bên thiên binh nghe vậy thập phần kinh ngạc. Thiên quân như vậy thấy chết không cứu, thật sự có chút thình lình bất ngờ. Đế Tuấn nhìn trong lòng nhân sắc mặt tái nhợt, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trên người nàng cũng không có gì thương, nếu không ngoài sở liệu lời nói, hẳn là tu la giới bên kia xảy ra chuyện, vui quá hóa buồn, mọi người ở đây đều cho rằng Thôi Ngọc mau trở lại thời điểm. Sự tình lại đã xảy ra nghịch chuyển, Lục Triều đem Thôi Ngọc khiêng trở về thời điểm, đã là đêm khuya, Nguyễn Sắt Sắt ở trong phòng ngủ thấy, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh, tức khắc liền tỉnh lại, cầm đoàn đao đi ra ngoài. Vừa mở cửa gặp là bọn hắn hai cái, thế này mới trầm tĩnh lại, chỉ là lập tức, làm nàng xem gặp bạch y nam nhân đầy người là huyết thời điểm. Cả trái tim lại huyền đến cổ họng nhi, đây là như thế nào? Mau vào, một chốc cũng nói không rõ, có hay không cầm máu gì đó. Lục Triều đem nhân phù đến nội thất, Sắt Sắt cẩn thận hướng ra ngoài nhìn một chút, gặp không ai đi theo. Thế này mới đem cửa quan hảo đi đến, nam nhân một trương mặt huyết sắc mất hết, bạch phải cùng giấy giống nhau, Lục Triều cởi bỏ quần áo của hắn, gặp miệng vết thương còn đang đổ máu, cuống quýt đi ấn, làm sao bây giờ, hắn mất máu quá nhiều, chiếu tiếp tục như vậy nhân sống không được bao lâu ta có cầm máu đan dược. Ngươi chờ một chút theo trang đài bình nhỏ lý lấy ra một viên thuốc quy tiến nam nhân miệng. Nguyễn Sắt Sắt lại giúp hắn thanh lý miệng vết thương, đồ gói thuốc chát, rằng co hồi lâu mới khống chế được thương thế, đến cùng sao lại thế này, xoa xoa mồ hôi trên trán, thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện bản thân lòng có nhiều hoảng. Người trước mắt không chỉ có thể mang nàng thoát đi phù sinh quán cùng tu la giới, càng là nàng tâm tâm niệm niệm lương nhân, nàng thích hắn. Bất luận trong lòng hắn có hay không bản thân, nàng đều nguyện ý đãi ở bên người hắn, cho nên hắn quyết không thể xảy ra chuyện. Thôi Ngọc muốn ngự hồn, vừa khéo hôm nay La Dực phái chúng ta đi sát La Gia đại công tử phụ tá. Vốn ngưng hồn đều thành công, không nghĩ tới kia tử thấu nhân bỗng nhiên xác chết vùng dậy. Thôi Ngọc không phòng bị hắn tính kế, đối phương sử xuất cuối cùng khí lực. Xuống tay cực ngoan, nếu không phải nam nhân phản ứng mau, lấy tay gắt gao bắt lấy lưỡi dao, chiêu kiếm này nhất định mặc thang mà qua, đến lúc đó thật thật hồi thiên thiếu phương pháp, tu la giới nam nhân không có tâm, vốn là vật chết, có chút vũ lực cao cường tựa như xà giống nhau, bị cắt đứt còn có thể nhảy lên cắn người, các ngươi thật sự là rất không cẩn thận, La Gia cái kia đại công tử trời xanh tính tàn bạo. Hắn thủ hạ nhân không có mấy cái dễ chọc, hai người kia đan thương thất mã đi giết người, có thể sống trở về đã chúc vạn hạnh, sự tình làm được ẩn nấp sao? Không có để lại cái gì hậu hoạn đi? Không có, Thôi Ngọc làm việc thỏa đáng, này ngươi không cần lo lắng, nghe vậy gật gật đầu. Nguyễn Sắt Sắt độ linh lực cấp trên giường nam nhân, mắt thấy kia trương suy yếu trên mặt có một tia không khí sôi động. Này mới yên lòng, muốn đem này nhiễm huyết quần áo xử lý điệu, lại bỗng nhiên thấy theo bên trong rớt ra cái này nọ. Nhặt lên kia khối tản ra nhiều điểm u quang long phượng bội. Nữ tử nhíu mày nói, đây là cái gì, ngoặc kép, hết chương.